Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801. Kỹ năng đặc biệt, quay phim sinh hoạt dần dần đi vào biến thành thủ tục quen thuộc. Cứ việc Pearson kịch tổ cùng quốc nội kịch tổ có chỗ khác nhau, nhưng mà khác nhau địa phương cuối cùng còn là số ít. Lấy Tô Dật Dương thích ứng năng lực, rất nhanh liền thích ứng tân kịch tổ sinh hoạt. Điện ảnh giai đoạn trước quay chụp chủ yếu tập trung ở điện ảnh nội dung cốt truyện đoạn trước, đều là không liên quan đến đặc hiệu nội dung, quay chụp lên tương đối dễ dàng, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, kịch tổ khởi động máy đã có nửa tháng. Long Thần điện ảnh khởi động máy thanh thế làm cho có chút to lớn, vì điện ảnh hấp dẫn không ít chú ý. Hiện nay nửa tháng đi qua, thanh thế đã dần dần bình thường trở lại. Mà đúng lúc này, Pearson phóng ra nửa tháng trước Tô Dật Dương đám người quay chụp tuyên truyền tấm ảnh. Đợi tấm ảnh phóng ra, nhất thời lần nữa dẫn tới rất nhiều người chú ý. Tới gần trạng vạng tối, tại phi tấn block thượng, Tô Dật Dương đổi mới một cái động thái. Văn tự chính là phối hợp chụp phương yêu cầu phát ra. Văn tự phía dưới chính là 9 bức tranh. Tất cả đều là Tô Dật Dương ngày đó tại phòng chụp ảnh chung quay chụp nội dung. Thân mặc long khải, chân đạp cao dày, kim sắc hai cái đồng tử, giả tưởng khó lường khuôn mặt, lãnh khốc khắc nghiệt khí chất theo trong tấm ảnh đập vào mặt. Với tư cách là phi tấn block chung có được fan nhiều nhất người sử dụng, tại Tô Dật Dương động thái đổi mới lúc, rất nhiều người liền chịu đến phi tấn block nhắc nhở. Lập tức không biết có bao nhiêu người bởi vậy tràn vào Tô Dật Dương phi tấn block trang chủ. Thấy được Tô Dật Dương tuyên bố điện ảnh quan phương tuyên truyền chiếu, rất nhanh fan đều kích động lên. Cái này tạo hình cực giỏi a. Long Khải cũng tốt đẹp trai a, quả thật so manga Trung Long Thần còn muốn đẹp trai. Nhường Dương ca diễn Long Thần thật sự là rất hợp, hiện tại siêu cấp chờ mong a. Ta nói Dương ca chính là đẹp trai nhất superhero, không có lông bệnh a. Vì sao không có Long Thần chi kiếm đâu này? Có chút tiếc nuối, bất quá cái này thân Long Khải thiết kế chính là coi như không tệ. Hơn nữa Tô Dật Dương ánh mắt rất có cảm giác a. Liền hướng long hóa sau tạo hình, đợi điện ảnh chiếu phim sau, ta cần thiết đi dạp chiếu phim duy trì một sóng. Long Thần kịch tổ hiện tại có vẻ như tại Nghiễm Đông. Có người nói tại vùng ngoại ô thấy được bọn họ, không biết là thật hay giả. Nếu như là thật, Dương ca Nghiễm Đông fan hậu viên hội nhanh chóng tiếp ứng một sóng a. Có phải hay không tại Nghiễm Đông ta không biết, bất quá kịch tổ nhất định sẽ tới Ma Đô lấy cảnh. Đây là website bên trên nói. Ngoặc kép, vô số bình luận tại động thái phía dưới hiện lên, khen ngợi như nước thủy triều. Tuyệt đại bộ phận người đối với Tô Dật Dương nói đáp nặn Long Thần hình tượng đều là thỏa mãn. Không chỉ là phi tấn block, tại hải ngoại cái khác xã giao bình đài, Long Thần quay chụp tuyên truyền tấm ảnh cũng đều có đưa lên. Olivia, ghiu những người này tại hải ngoại đều là có được lấy rất nhiều fan super idol. Cho nên Tô Dật Dương tại chụp phương thúc đẩy hạ, lần nữa tiểu hỏa một bà. Hoa Quốc, Thâm Quyến, kịch tổ tại Hồng Kông đợi 5 ngày, sau đó liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Thâm Quyến. Trên mạng có đồn đại nói kịch tổ đi đến Nghiễm Đông. Đó cũng không phải là đồn đại, mà là thật, tại Thâm Quyến vùng ngoại ô, vòng quanh trái đất vì bộ phim này, thành lập một cái lớn loại ngoại cảnh cứ địa, chừng một cái trấn nhỏ như vậy lớn. Khi Tô Dật Dương đi tới nơi này cái ngoại cảnh cứ địa lúc, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Trong trấn nhỏ kiến trúc, khu phố tất cả đều là chân thật, cứ việc đều là đậu hũ công trình. Đừng nói là địa chấn, liền là tới trận bão khả năng cũng có thể thổi ngược lại tốt rồi mấy tòa nhà kiến trúc. Nhưng mà nghĩ muốn đề nghị xong như vậy quy mô, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng tình cảm. Theo quay chụp nhật trình đẩy mạnh, mỗi chàng diễn độ khó cũng đều bắt đầu gia tăng. Bạo phá, tranh đấu, bắn nhau, đi đua hay những cái này hơi có tính nguy hiểm phần diễn cũng đều bắt đầu xuất hiện. Ngày hôm đó, liệt dương treo cao, mặt trời rất là nham hiểm. Ong, vù vù, xe máy động cơ tiếng nổ vang, lốp xe cùng khu phố ma sát. Từng trận khói trắng bắt đầu theo xe máy bánh sau chỗ phiêu khởi. Xe máy thượng, Tô Dật Dương đeo mô tơ mũ giáp, sau lưng treo uy hơi dây thừng, ánh mắt lạnh lùng dừng ở phía trước. Máy chụp ảnh ngay tại hắn phía trước 1 mét chỗ, chính cho hắn quay chụp lấy đặc tả màn ảnh. Mà trừ cái này cái máy chụp ảnh, chung quanh hắn còn có 2 đài máy chụp ảnh hướng ngay hắn. Trên trời 2 chiếc hàng chụp máy camera, cũng đều trung thực đối với hắn. 10 giây đồng hồ sau, Tô Dật Dương trước người máy chụp ảnh lấy ra. Tô Dật Dương phía trước không còn người ngăn cản. Tại Tô Dật Dương trước 10 mét chỗ, đã đứng lên một cái nghiêng bản. Khi mã lực xúc đến đủ nhất lúc, Tô Dật Dương cưỡi lấy xe máy, liền giống như rời dây cung tiễn, liền giống như phẫn nộ châu đực. Đường kính xông về trước đi qua. Phía trước 1 giây, Tô Dật Dương vẫn còn 10 mét có hơn. Sau 1 giây, Tô Dật Dương liền người mang xe đã đằng không bay lên. Uống, ngay tại bay lên trong nháy mắt đó, người xe tách rời, Tô Dật Dương cả người dẫm chân xe máy, cả người mượn lực trực tiếp lên tháo chạy, tay phải cầm chặt phía trên đáng tin tử, cả người dán tại phía trên, mà xe máy chính là đường kính té xuống, trên mặt đất trượt xuống cực xa, trên đường đi ma sát mang theo từng trận đốm lửa nhỏ. Qua, Piren thanh âm xa xa truyền đến, im lặng hiện trường nhất thời khôi phục thanh âm, hô quát âm thanh liên tiếp vang lên, nhanh cho tô ca bỏ xuống tới, cẩn thận một chút, bình chữa cháy, phun ra một cái xe máy, chú ý an toàn, kéo uy hơi dây thừng người, trước đừng buông tay, bên sân nhân viên công tác nhanh chóng tiến vào tràng, bọn họ dẫm lên ghế dựa cao, đem Tô Dật Dương từ trên không trung đón lấy đi xuống. Hiện trường bận rộn mà có thứ tự. Tô Dật Dương đối với tiếp chính mình xuống tới nhân viên công tác nói tiếng cảm ơn. Một lần nữa dẫm ở kiên cố trên đất, Tô Dật Dương có chút thả lỏng. Miêu Hiểu Hiểu trước tiên đi đến Tô Dật Dương bên người, đưa bình không có mở ra nước khoáng, dò hỏi: "Dương ca, có sao không?" Tô Dật Dương vặn khai thác mỏ nước suối, uống khẩu nhuận nhuận hầu, cười nói, không có việc gì, liền là trong lòng bàn tay mài phá 2 cái vết rách. Không có gì trở ngại. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, đem Tô Dật Dương tay mở ra nhìn một cái, chỉ thấy nơi lòng bàn tay, có thể là bởi vì vừa rồi Tô Dật Dương dùng sức quá mạnh, còn có song sắt cán sơn có nổi lên bén nhọn, dẫn đến trong lòng bàn tay kéo ra 2 đạo lỗ hồng. Bất quá cũng chỉ là lỗ hổng nhỏ, cũng không sâu, ra máu, tiêu tan trừ độc, sau đó cầm miệng vết thương dán dính lên đi, đừng có lại lây nhiễm. Miêu Hiểu Hiểu nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, đối với cái này một chút vết thương nhỏ khẩu, hắn là thật không có để ý, những ngày này hắn bị thương nhiều, đại thương khẩu không có. Nhưng mà vết thương nhỏ khẩu tối thiểu đến có 2 con số. Không thể không nói, Hollywood quay phim chính là thật ác độc. Tranh đấu diễn trên cơ bản đều là thật đánh. Từng quyền đến thịt, không chút nào lưu thủ. Tới ngoại cảnh cứ địa tới nhanh 1 tuần. Tô Dật Dương quang chính là đánh nhau liền làm 9 quay về. Cũng chính là hắn thể chất tốt. Nếu như thể chất bất quá cứng rắn, chỉ sợ sớm đã khiến người ta đánh ngã. Còn có như là vừa vặn loại kia hàm chứa tính nguy hiểm phần diễn đồng dạng không ít. Cường độ cao quay phim, nhường Tô Dật Dương nhiều ít là có chút mỏi mệt. Bất quá đối với cái này, Tô Dật Dương lại là thích thú. bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đề thăng. Vô luận là kinh nghiệm vẫn là tầm mắt, đều rộng rãi không ít. Đi theo Pearson bên người, được lợi không nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.